Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, 380 bị phát hiện, 7 vị đại lão mang theo đội ngũ trở về đi thời điểm. Trong lòng vẫn luôn thập phần thấp thỏm, hơn nữa bọn họ dự cảm thực mau liền ứng nghiệm, ở quay đầu trên đường trở về. Bọn họ lại lần nữa tao ngộ tang thi điều đàn. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng vẫn là làm cho bọn họ ăn không ít đau khổ. Những cái đó tang thi điều hoặc là không ngừng dùng thân thể va chạm pha lê, hoặc là dùng móng vuốt công kích thùng xe, hoặc là trực tiếp vọt vào trong xe. Xe đang ở khai, tài xế lo lắng đưa tới càng nhiều tang thi hoặc là biến dị sinh vật, căn bản không dám dừng xe. Không chỉ có như thế, hắn còn đem xe khai đến tương đương mau. Trong xe người căn bản không có biện pháp đi ra ngoài chiến đấu, chỉ có thể ở tang thi chim bay tiến vào thời điểm đêm này giết chết. Tuy nói bọn họ phối hợp đến tương đương ăn ý, nhưng là cũng vô pháp tránh cho bọn họ bị thương. Quả thực chính là khổ không nói nổi. Thực mau, bọn họ liền cùng Quý Thừa Thiên người chạm trán. Kết quả vừa thấy đối phương trận thế, không chỉ có là này 7 cái đại lão, tính cả bọn họ thuộc hạ người cũng tất cả đều nổ. Quý Thừa Thiên quá không phải đồ vật, thế nhưng thật sự ngăn chặn bọn họ lộ. Hắn rốt cuộc là đánh cái gì chủ ý? Chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn giết bọn họ mọi người? Muốn thật là như vậy, Thừa Thiên trong căn cứ tuyệt đối là muốn loạn lên. Hắn chẳng lẽ liền không suy xét hậu quả, chỉ là mặc kệ này 7 người trong lòng như thế nào vẫn nộ. Quý Thừa Thiên như cũ là kiêu ngạo mà làm người ngăn chặn bọn họ lộ. Đồng thời lãnh khốc mà nói, chúng ta hôm nay tới mục đích là muốn giải quyết rất Bình Ân căn cứ phiền toái, đồng thời cứu ra bị nhốt ở bên trong người. Các ngươi cái gì cũng chưa làm, trở về làm gì? Hắn làm được thật sự quá phận, 7 người căn bản không có biện pháp tiếp tục nhịn xuống đi. Trong đó một người liền cả giận nói, Quý Thừa Thiên, ngươi không phát hiện chúng ta tất cả đều bị thương sao? Tiếp tục ở bên ngoài lưu lại, mùi máu tươi sẽ hấp dẫn tới càng nhiều tang thi cùng biến dị sinh vật. Ngươi sẽ không biết đi. Quý Thừa Thiên sắc mặt trầm xuống, không trả lời người này nói, mà là trực tiếp hạ lệnh. Hiện tại trở về, đem bên trong người cứu ra. Nói chuyện đồng thời, hắn duỗi tay chỉ hướng Bình Ân căn cứ phương hướng, đồng thời không hề có thành ý mà nói, yên tâm đi, ta lại ở chỗ này nhìn các ngươi. Nếu là các ngươi gặp được nguy hiểm, ta sẽ không mặc kệ của các ngươi. Kia 7 cái đại lão nghe lời này, tức giận đến liền tưởng trực tiếp cùng Quý Thừa Thiên động thủ. Cuối cùng vẫn là bị thủ hạ cấp khuyên ở. Cuối cùng, 7 người lạnh lùng mà nhìn thoáng qua Quý Thừa Thiên kiêu ngạo dáng vẻ đắc ý, hạ lệnh quay đầu, lại lần nữa chiều Bình Ân căn cứ mà đi. Cùng lúc đó, Bình Ân căn cứ bên kia người vẫn luôn ở chú ý bên này tình huống. Bọn họ một hồi phản, bên kia người liền biết Quý Thừa Thiên khẳng định lại ra chuyện xấu. Lại qua đây trên đường, có người nhịn không được hỏi bên người đại lão, đầu, chúng ta thật sự muốn cùng Bình Ân căn cứ người đánh sao? Kia bang nhân giống như rất lợi hại. Hắn vừa nói, một bên hồi tưởng Bạch Diệp chiến đấu khi tình hình, trong lòng một trận hướng tới, người nọ thật sự quá lợi hại. Một ngày kia, hắn có phải hay không cũng có thể đủ như vậy lợi hại? Người bên cạnh cười lạnh một tiếng, âm trầm mà nói, làm hắn xuân thu đại mộng. Thực mau, bọn họ liền lại lần nữa về tới Bình Ân căn cứ bên ngoài. Có trước một lần trải qua, bọn họ lại qua đây, thời điểm trong lòng đều có chút lo lắng. Theo bản năng liền chiều phương xa xem, sợ đột nhiên ra tới cái tang thi. Đồng thời, có người trực tiếp bắt đầu kêu gọi, mặt trên người nghe, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn gặp các ngươi thủ lĩnh, cùng nàng thương lượng sự tình. Mặt khác đại lão liếc nhau, nhưng thật ra đều không có mở miệng. Người này nói, đúng là bọn họ tưởng nói, không cần thiết lại làm điều thừa. Bạch Chính Lễ đám người mắt lạnh nhìn này hết thảy. Bạch Diệp bỗng nhiên nói, thời cơ không sai biệt lắm Money. Bạch Chính Lễ gật gật đầu, ý bảo phía dưới người mở ra căn cứ đại môn, đồng thời dương giọng đối phía dưới người ta nói, vào đi. Lời này vừa ra, phía dưới người đều có chút lo lắng, sợ hãi là cái bẫy dập. Bất quá bọn họ do dự một chút, vẫn là tính toán đi vào lại nói. Bọn họ hiện tại tất cả đều mang theo thương, thật sự là không có phương tiện đãi ở bên ngoài, quá nguy hiểm. Lại nói, Quý Thừa Thiên liền đổ ở bên ngoài, bọn họ một khi trở về liền sẽ cùng Quý Thừa Thiên đội ngũ chính diện tương ngộ, thập phần có hại. Chi bằng trước nhìn xem Bình Ân căn cứ người rốt cuộc bán chính là cái gì cái nút. Cho nên căn cứ đại môn vừa mở ra, bên ngoài người liền đem xe khai đi vào. Nơi xa Quý Thừa Thiên nhìn một màn này, sắc mặt lại lần nữa trở nên tương đương khó coi. Bọn họ cũng dám ngỗ nghịch ta, một đám vương bát đản. Hắn cho hả giận mà mắng một câu, đồng thời cảm thấy không thích hợp. Những người này vì cái gì đột nhiên liền đi vào? Chẳng lẽ cái kia thần bí tinh thần hệ dị năng giả lại động thủ? Quý Thừa Thiên tưởng tượng đến nơi đây, liền cảm thấy trong lòng không lớn thoải mái, liền phía sau lưng đều toát ra một ít mồ hôi lạnh. Hắn phía trước kêu lên những người này, bất quá là tưởng nhiều một phần trợ lực, nhưng nếu là liền bọn họ đều trúng chiêu, hắn phải làm sao bây giờ? Không đúng. Nếu thật là như vậy, tên kia tinh thần hệ dị năng giả năng lực không khỏi cũng thật là đáng sợ. Nhưng nếu là không có cái gọi là thần bí tinh thần hệ dị năng giả, như vậy những người này hành vi lại muốn như thế nào giải thích? Chẳng lẽ bọn họ vẫn là tự nguyện? Tự nguyện? Quý Thừa Thiên bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin mà nhìn về phía Bình Ân căn cứ phương hướng. Hắn phía trước liền cảm thấy tình huống thực không thích hợp. Chỉ là Cốc Ung lúc ấy đặc biệt khẳng định mà nói trong căn cứ xuất hiện thần bí tinh thần hệ dị năng giả, đem Lưu Việt cùng thủ hạ của hắn tất cả đều cấp khống chế. Những người này chủ động vào căn cứ, lúc ấy hắn nghe xong Cốc Ung nói, liền không lại nghĩ nhiều, đồng thời bởi vì kiêng kỵ thực lực của đối phương, không dám cùng đối phương chống chọi, vì thế liền từ bỏ Lưu Việt tiện tay phía dưới kia 1.000 người tới, trực tiếp mang theo người trở về căn cứ, sau đó gọi tới căn cứ mặt khác 7 cái đại lão, buộc bọn họ cùng chính mình cùng nhau hành động. Vì việc này, trong căn cứ đồn đãi càng ngày càng thái quá, không chỉ có nháo đắc nhân tâm hoảng sợ, còn có không biết bao nhiêu người ở sau lưng mắng hắn. Nhưng nếu những người này đều là tự nguyện, kia sự tình liền nói đến thông. Chỉ là tưởng tượng đến cái này khả năng, Quý Thừa Thiên liền cảm thấy chính mình tâm đều ở đau. Hắn bởi vì những người này hơi kém liền thân bại danh liệt. Những người này khen ngược, thế nhưng liền khởi tay tới tính kế hắn. Sau đó hắn đột nhiên nghĩ đến Cốc Ung, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Nếu không phải người này nói hưu nói vượn, hắn như thế nào sẽ ra như vậy đại xấu? Hiện giờ, kia 7 cái đại lão tất cả đều mang theo thủ hạ người tiến vào Bình Ân căn cứ. Kế tiếp chỉ sợ sẽ không có chuyện tốt. cái này địa phương không nên ở lâu, những người này cấu kết ở bên nhau, kế tiếp tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. Hắn cần thiết mau chóng trở lại căn cứ, sớm làm chuẩn bị. Quý Thừa Thiên nghĩ đến đây, lập tức hạ lệnh quay đầu hồi căn cứ. Dọc theo đường đi, hắn trong đầu không ngừng mà cân nhắc kế tiếp nên làm như thế nào. Kia bảy cái đại lão trong tay thế lực tuy rằng so ra kém hắn, lại cũng không thể khinh thường. Hắn buộc người mang theo 1000 cá nhân ra tới, dư lại còn có không ít người lưu tại trong căn cứ. Hắn lần này liền như vậy trở về, kia bang nhân khẳng định là sẽ không thiện bãi cam hưu. Hắn cần thiết đến tưởng cái lượng toàn biện pháp tới, quyết không thể làm những người này đem đầu mâu nhắm ngay chính mình. Chỉ là hắn tuy rằng thông minh, người khác lại cũng không phải ngốc tử. Phương Vũ Hân, Bạch Chính Lễ đám người tất cả đều đứng ở đầu tường thượng. Vừa thấy hắn đột nhiên quay đầu, trong lòng liền cảm thấy có chút không thích hợp. Có người nhịn không được hỏi, Quý Thừa Thiên như thế nào đột nhiên mang theo người đi trở về? Chẳng lẽ lại bị dọa tới rồi? Này cũng quá vô dụng đi. Hắn rốt cuộc là như thế nào lên làm Thừa Thiên căn cứ thủ lĩnh? Nguyên bản, Bạch Chính Lễ cùng Phương Vũ Hân bọn người còn không phải thực xác định ý nghĩ trong lòng. Vừa nghe lời này, bọn họ đột nhiên liền hiểu được. Quý Thừa Thiên mặc kệ nói như thế nào, dù sao cũng là Thừa Thiên căn cứ thủ lĩnh. Hắn có thể khống chế Thừa Thiên căn cứ lâu như vậy, tuyệt đối không phải là cái ngốc tử. Lần này hắn đột nhiên rời đi, chỉ sợ cũng không phải sợ hãi như vậy đơn giản, mà là phát hiện cái gì. Đúng lúc này, Mạnh Bình đột nhiên nói, không được, chúng ta xem ra đến mau chóng chạy về Thừa Thiên căn cứ. Quý Thừa Thiên nếu là phát hiện chúng ta phản bội, hắn khẳng định sẽ lấy chúng ta ở trong căn cứ những cái đó thân bằng khai đao. Người này tàn nhẫn độc ác, sự tình gì đều làm được. Hắn này vừa nói, những người khác cũng lo lắng lên, đặc biệt là Thừa Thiên căn cứ đám người kia. Bọn họ ở Thừa Thiên trong căn cứ còn có chút thân bằng. Nếu là những người đó xảy ra chuyện, bọn họ tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình. Trở về, cần thiết lập tức trở về. Nghĩ đến đây, Mạnh Bình, Đặng Hoành, Vạn Hạo cùng Lưu Việt đều theo bản năng nhìn về phía Bạch Chính Lễ, dò hỏi hắn ý kiến. Bạch Chính Lễ đương nhiên không có khả năng ngăn đón không cho bọn họ trở về. Hắn sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu. Yêu đọc sách, vkvkvk nói, chúng ta cùng nhau qua đi. Nghe vậy, Mạnh Bình bọn người nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ những người này trở về còn không có cái gì nắm chắc, chính là hơn nữa hy vọng chiến đoàn. Hơn nữa vừa mới tiến vào kia bảy cái đại lão, bọn họ tin tưởng lần này trở về nhất định có thể khống chế được Quý Thừa Thiên. Vì thế ngay sau đó, bọn họ liền mau chân từ trên tường thành đi xuống, một ít gấp gáp càng là trực tiếp nhảy xuống. Phía dưới kia bảy vị đại lão mang theo thủ hạ vừa mới tiến vào Bình Ân căn cứ, đều còn không biết Quý Thừa Thiên đã mang theo người quay đầu sự. Bọn họ trong lòng còn ở cân nhắc, trong chốc lát thấy Bình Ân căn cứ thủ lĩnh, bọn họ muốn nói như thế nào. Kết quả đúng lúc này, những người này đột nhiên liền thấy có người trực tiếp từ phía trên hạ xuống. Bọn họ đầu tiên là cả kinh, ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện nguyên lai là đầu tường người trên đang ở xuống dưới. Những người này nhịn không được liền có chút kinh ngạc, tưởng không rõ mặt trên người đột nhiên xuống dưới làm gì. Chẳng lẽ là tưởng đối phó bọn họ? Đã có thể ở bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên thấy vừa mới rơi xuống người thực quen mắt, đúng là bị cho rằng đã tao ngộ bất trắc Đặng Hoành. Bảy vị đại lão liếc nhau, trong đó một người hỏi, Đặng Hoành, ngươi như thế nào ở chỗ này, ngươi không chết, hắn một bên hỏi, một bên theo bản năng đánh giá Đặng Hoành thần sắc, nguyên bản bọn họ đều đã Đặng Hoành hẳn là bị người cấp khống chế. Chính là này vừa thấy, lại phát hiện hắn thực bình thường, hoàn toàn nhìn không ra bị khống chế dấu hiệu. Bảy người trong lòng tức khắc liền nổi lên nghi, đồng thời, trong lòng cũng có một cái mơ hồ suy đoán, Đặng Hoành nếu không có việc gì, vì cái gì không trở về Thừa Thiên căn cứ, hắn nếu không phải bị người cấp khống chế, đó chính là tự nguyện. Bảy người nghĩ đến này khả năng, trong lòng nhịn không được liền có chút nhạc, Đặng Hoành chính là Quý Thừa Thiên tâm phúc. Kết quả người này đều phản bội Quý Thừa Thiên, có thể thấy được Quý Thừa Thiên làm người thất bại, tới rồi cái gì trình độ. R1152, hết chương.